Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 175, quyết tâm. Cái kia vô tận bóng người chính giữa, Vân Khê cùng Hoa Thường, Thịnh Trạch bọn người, đồng dạng là đã nghe được chuyện đó. Thường Vũ song mâu lộ ra hào quang, thần sắc kính nể, nói, tiền bối quả thật phách lực, sao? Mặc dù là từng đã là vị kia khai ra 28 thiên tiền bối, cũng không dám nói muốn tiêu diệt thiên kiếp. Tại hắn bên cạnh, khuôn mặt già nua Thanh Lâm nao nao, không khỏi quay đầu nhìn hắn một cái. Trùng hợp, Thường Vũ cũng mang theo cười lạnh, quay đầu nhìn về hắn xem ra. Ngươi nhìn cái gì? Thường Vũ hừ lạnh nói, chính là một cái bản thần kiếp. Liền đem ngươi khó xử trở thành bộ dáng như vậy, như giờ phút này là ngươi độ cái này tam thập tam thiên khai thiên kiếp. Sợ là sớm được thiên kiếp chấn giết a. Thanh Lâm lắc đầu, đối với người này, hắn không muốn làm nhiều để ý tới. Trầm ngâm bên trong, Thanh Lâm song mâu lần nữa lộ ra quyết đoán. Thở sâu, lại là bách niên thọ nguyên, trực tiếp biến mất, cái này thọ nguyên tiêu hao. Người bên ngoài căn bản nhìn không tới, chỉ là tại đây bách niên thọ nguyên biến mất về sau. Thanh Lâm khuôn mặt càng thêm già nua, toàn thân gầy còm, thậm chí hô hấp đều như muốn đình chỉ, phảng phất đem chết chi nhân. Người điên rồi, nguyên thần chính giữa, đế linh gặp Thanh Lâm vậy mà lần nữa tiêu hao thọ nguyên. Hơn nữa còn là bách niên, trừng mắt. Hận không thể lao ra nguyên thần, ngăn cản Thanh Lâm, mặc dù ngươi đã đạt đến bản thần cảnh, có thể ngươi thọ nguyên, cũng chỉ có 300 năm AH, trước khi đã tổn thất 60 năm thọ nguyên, ngày nay, lại tổn thất bách niên, ngươi đến cùng muốn làm gì? Đế Linh giận dữ, hắn thật sự là không rõ Thanh Lâm trong nội tâm suy nghĩ. Khai ra 23 thiên. Đã đầy đủ, nếu thật muốn tăng thực lực lên, giữ lại tánh mạng, ngày sau đi ra cái này đông thắng tinh, tự nhiên có rất nhiều thiên địa chí bảo cung cấp hắn thu hoạch. Có thể Thanh Lâm, nhưng lại rất quật cường, không nên cùng cái này thiên đạo đối kháng. Vương Minh cũng là đứng tại Thanh Lâm nguyên thần chính giữa. Xem xét đế linh một mắt, trong lòng thầm nhũ một tiếng, hướng Thanh Lâm hô. Tiền bối, 23 ngày, đã đầy đủ ngày danh chấn bát phương rồi. Ta xem hay là, đây là ta sinh ra đến nay. Lần thứ nhất, có cơ hội đã diệt thiên kiếp. Thanh Lâm thở sâu, trong nội tâm nói ra. Việc này, ta ý đã định. Thoại âm rơi xuống thời điểm. Cái kia ngàn vạn chú mục chính giữa. Đế thần hư ảnh, lần nữa giơ lên cung. Chỉ có điều... Lúc này đây, tiêu hao chính là Thanh Lâm bách niên thọ nguyên. Cái kia dây cung kéo ra thời điểm, cũng không phải là xuất hiện mũi tên dài, mà là xuất hiện một đạo hư ảnh. Cái này hư ảnh, cùng đế thần hư ảnh giống nhau, cũng thấy không rõ khuôn mặt, chỉ là thân thể nhỏ nhất, chỉ có thủ trưởng, nhưng xuất hiện thời điểm, đã có một cổ trùng thiên xu thế. Bế nghễ mà khởi, nó xuất hiện nháy mắt, tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn đến, hắn trong mắt kinh hãi tột đỉnh, trong lòng cái kia nồng đậm khiếp sợ, càng là như sóng biển, đưa bọn chúng bao phủ, còn có thừa lực, 23 thiên, cũng không phải là tiền bối cực hạn, này tiễn chi uy, so với trước khi hai mũi tên, khủng bố vô số, trùng thiên xôn xao thanh âm vang vọng. Cái kia đầu to đồng tử bọn người, càng là đồng tử co rút lại, hô hấp dồn dập, tâm thần nổ vang, nhất là cái kia đầu to đồng tử. Hắn nguyên lai tưởng rằng cái này người độ kiếp, khai ra 23 thiên đã là cực hạn, không còn có khả năng đón lấy độ kiếp. Có thể một màn này, nhưng lại đem hắn trước khi chắc chắc, trực tiếp đánh vỡ, khí tức này. Nhìn qua cái kia cung trên dây sinh ra hiện thân ảnh. Đầu to đồng tử, con mắt trừng lớn, thân ảnh sau lùi lại mấy bước. Một ngụm máu tươi phun tới. Đại đế cảnh, Điều đó không có khả năng. Hắn không thể tin được, lại càng không nguyện tin tưởng. Có thể hắn rõ ràng từ nơi này như thủ trưởng giống như lớn nhỏ thân ảnh trên người. Cảm nhận được đại đế cảnh khí tức. Đại đế cảnh, cùng khai thiên cảnh tuy chỉ là kém một cấp, có thể tu vi khủng bố, nhưng lại làm cho khai thiên cảnh nhìn qua không thể thành. Cái kia là có thể quét ngang đông thắng tinh, nhìn xa chí tôn siêu cấp tồn tại. Liền đầu to đồng tử cũng như này như vậy. Cái kia bà lão cùng mông hãn bọn người, càng là liền phun mấy ngụm máu tươi. Thân ảnh bay ngược, bị cái kia thủ trưởng giống như lớn nhỏ thân ảnh uy áp oanh lui. Cùng lúc đó, cái kia hơn 10 vạn tu sĩ, cũng đều là sắc mặt tái nhợt, phun ra máu tươi. Những này máu tươi, cũng không có tiêu tán, cũng không có rơi vào trên biển, mà là theo cái kia đế thần hư ảnh kéo động dây cung tay phải buông lỏng. Thẳng đến hắn thượng chỗ đi ra thân ảnh mà đi. Thân ảnh kia bắn ra thời điểm, chỉ có thủ trưởng giống như lớn nhỏ, có thể theo hắn đi ra. Tựa hồ thiên địa đều đang chấn động, những cái kia máu tươi, tất cả đều hướng phía hắn dũng mãnh lao tới. Mà những này mấy máu tươi dung nhập, làm cho thân ảnh ấy càng lúc càng lớn, theo thủ trưởng giống như lớn nhỏ, biến thành thường nhân lớn nhỏ, tiến tới lại lần nữa tăng lớn. 10 trượng, 100 trượng, 1000 trượng, 1000 trượng, trọn vẹn 1000 trượng, 1000 trượng thân ảnh, phô thiên cái địa, trước khi cái kia âm dương tông 6 gã tinh hoàng cảnh cường giả chỗ ngưng tụ 5000 trượng thân ảnh. Liền đỉnh thiên lập địa, nhìn không tới đỉnh, giờ phút này, thân ảnh ấy trở thành 1000 trượng độ cao, không nói đến hắn uy áp ngập trời, quét ngang hết thảy. Chỉ là cái kia thân cao, liền cho người một loại rất mạnh thị giác trùng kích cảm giác, cùng với một cổ cực kỳ nồng đậm áp lực tâm lý. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.